vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 431 thần châm các. Tiêu Phàm trở lại trong trạch viện thoáng cái qua 3 ngày. Trong 3 ngày đó, Tiêu Phàm đi gặp Bắc lão một chút. Bắc lão nhìn thấy Tiêu Phàm đột phá đến chiến vương đỉnh phong trong lòng ngày càng hài lòng, có điều vẫn còn chưa dạy Tiêu Phàm phương pháp vẽ hồn văn. Chỉ giao phó Tiêu Phàm, mỗi ngày đều phải dùng hồn văn cầu tu luyện hồn lực. Tiêu Phàm vừa hay cũng không muốn dậm chân tại chỗ. Có điều lúc rời đi, Bắc lão lại đưa Tiêu Phàm một khối bảng hiệu. Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, Bắc lão vậy mà cũng biết rõ việc bản thân muốn mở tiệm thuốc. Đương nhiên, làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc nhất là Bắc lão lại không phản đối. Hắn không biết, Bắc lão đã đối đãi hắn như với một tên yêu nghiệt, 17 tuổi tuyệt thế chiến vương thất phẩm luyện dược sư, Bắc lão còn có thể yêu cầu gì hắn đây? Thời gian 3 ngày này Tần Mặc đã chuẩn bị ổn thỏa cho tiệm thuốc khai trương. Ngày hôm nay chính là ngày tiệm thuốc khai trương. Bên ngoài lầu các treo một khối bảng hiệu mạ vàng. Bên trên bảng hiệu khắc 3 chữ lớn cứng cáp hữu lực thần châm các. Nếu như nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy trên bảng hiệu khắc 3 chữ thần châm các kia đường vân che kín lít nha lít nhít tản ra khí tức yếu ớt. Người bình thường căn bản không thấy được. Bảng hiệu này chính là do Bắc lão đặc biệt chế tác cho hắn. Lúc nhìn thấy ba chữ này, Tiêu Phàm có chấn kinh cũng có nghi hoặc. Chấn kinh là Bắc lão quả thực là quá đề cao Tiêu Phàm, thuật châm cứu của hắn mặc dù xuất thần nhập hóa, nhưng còn xa mới đạt tới cấp độ thần châm. Nếu như tu luyện huyền hoàng cửu châm tới cảnh giới cực hạn, mới được xưng tụng hai chữ thần châm. Mà khiến hắn nghi hoặc là, Bắc lão làm sao lại biết rõ mình an hiểu thuật châm cứu. Trong lòng Tiêu Phàm bất đắc dĩ, có lẽ nhất cử nhất động của hắn đều không thoát khỏi ánh mắt của Bắc lão, đương nhiên, khả năng trong đó cũng có sự xuất hiện của Hỏa Hoàng. Dù sao, bệnh của Hỏa Hoàng chính là do hắn dùng Long Văn Kim châm chữa trị, đến cả Hề lão cũng tán dương rất nhiều. Nghi thức khai trương rất đơn giản, không có sóng trống khua chiêng. Tiêu Phàm mặc dù muốn thông qua xem bệnh cứu người để nâng cao thuật châm cứu của bản thân, nhưng bệnh bình thường sẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng để thuật châm cứu của hắn tiến bộ. Đám người đi ngang qua nhìn thấy ba chữ thần châm các, không biết nguyên cớ tại sao, vẫn có không ít người đi vào trong thần châm các, lúc nhìn chung quanh mới biết đây là một tiệm thuốc. Chỉ là sau khi đi dạo một vòng, những người kia lại trực tiếp rời đi, vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trong lòng mọi người, có vấn đề về bệnh trước tiên đều sẽ nghĩ đến luyện dược sư công hội, gian tiệm thuốc nho nhỏ này làm sao lọt vào mắt bọn họ. Cả buổi trưa trong thần châm các đều hết sức quạnh hiu, cơ hồ không có mấy bóng người. Ông cháu hai người Tần Mặc cùng Tần Mộng Như Điệp ngồi trong đại sảnh, không có việc gì, Tần Mộng Như Điệp rốt cuộc nhìn không được nói ra ra, Tiêu Phàm sao đang yên đang lành lại đi mở tiệm thuốc, còn lấy tên thần châm các, đây không phải lãng phí thời gian sao? Mộng Điệp, chớ có nói bậy, sư huyên làm như thế khẳng định có đạo lý của hắn. Tần Mặc xỉ mặt, sự tin phục của hắn đối Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm. Những ngày qua, hắn một mực nghiên cứu thuật châm cứu, điều này khiến Tần Mặc tựa như phát hiện ra một thế giới mới tinh, ngày đêm đắm chìm trong đó, hắn trên con đường luyện dược sư cũng có không ít tiến bộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mấy cây kim châm cũng có thể trị bệnh cứu người. Hơn nữa qua nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện thuật châm cứu bác đại tinh thâm, dù hắn là thất phẩm luyện dược sư cũng có rất nhiều điểm không hiểu. Tần Mộng Như Điệp chu chu mỏ, bộ dáng không phục, mặc dù nàng biết phương diện chế thuốc của Tiêu Phàm thiên phú hết sức kinh người, nhưng nàng vẫn cho rằng thuật châm cứu không ra gì. Ngươi không học thuật châm cứu, ra ra không trách ngươi, nhưng đừng có phủ định môn học vấn này, nó còn cường đại hơn so với ngươi nghĩ nhiều. Tần Mặc sao không nhìn ra tâm tư Tần Mộng Như Điệp, lập tức nhắc nhở. Biết rồi. Tần Mộng Như Điệp bĩu môi nói. Tần Đại Sư, hướng mố tới chậm, Tiêu huynh để đâu? Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến thanh âm của Hướng Vinh, chỉ thấy trong tay Hướng Vinh cầm một hộp quà đi tới. Bái kiến Hướng trưởng lão. Tần Mộng Như Điệp vội vàng mở miệng, bởi vì duyên cớ Tiêu Phàm lựa chọn gia nhập Linh Điện nên nàng cũng gia nhập Linh Điện, lại được biết Hướng Vinh là Linh Điện đại trưởng lão, trong lòng nàng kinh ngạc không thôi. Hướng lão, tối như vậy mới đến, có phải chuẩn bị hậu lễ cho ta hay không? Tiêu Phàm như một trận gió đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, đến vô ảnh đi vô tung. Đột phá chiến vương đỉnh phong, thực lực Tiêu Phàm càng ngày càng thâm sâu khó đoán. Phong Lang cung kính đứng ở bên cạnh hắn, biết tin Tiêu Phàm trở thành tuyệt thế chiến vương, những ngày qua Phong Lang cùng Thiên Tàn hai người cũng ở đây điên cuồng tu luyện. Lễ mọn nhỏ, thành ý là chính. Hướng Vinh trực tiếp mở hộp quà trong tay đưa cho Tiêu Phàm. Thất phẩm đỉnh tiêm linh dược, long tu quả. Hai mắt Tần Mặc nhìn chằm chằm quả kim sắc bên trong hộp quà, trên trái cây như có hai tiểu long màu vàng, có điều nhìn kỹ, cái kia chỉ là sâu rồng mà thôi, cũng chính vì thế nên mới có tên gọi long tu quả, mở ngoặc tròn nghĩa là quả sâu rồng đóng ngoặc tròn. Đừng thấy quả trái cây này nhỏ, vậy mà ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn trung phẩm hồn thạch. Đa tạ Hướng lão. Tiêu Phàm mỉm cười thu hồi long tu quả, đồ vật này đối với hắn mà nói, giá trị có thể lớn có thể nhỏ, nghe đồn, long tu quả có thể chữa trị chiến hồn. Đương nhiên cũng chỉ là vết thương nhỏ mới có thể chữa trị, một khi chiến hồn trọng thương, long tu quả liền không thể chữa trị, bằng không đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai cũng sẽ không rớt xuống chiến hoàng cảnh. Hướng lão, ngươi lại còn tới trước cả ta. Thân ảnh Y Vân xuất hiện ở cửa ra vào, thần sắc có chút lẻ loi. Cái chết của Y Thiên Linh đả kích rất lớn đối với hắn, đoán chừng phải qua một thời gian mới có thể khôi phục. Ta vừa mới đến, cái mông còn chưa đặt xuống đâu. Hướng Vinh cười cười nói. Tiêu lão đệ, thật ngại quá, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Y Vân cũng đưa ra lễ của mình, mở ra hộp quà, một cỗ hương thơm phả vào mặt. Thất phẩm linh dược, thất thải nguyệt lan. Hai mắt Tần Mộng Như Điệp tỏa ánh sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm một đóa hoa lan sáng lóa bên trong hộp quà, nữ nhân đều thích hoa, Tần Mộng Như Điệp cũng không ngoại lệ. Đa tạ tam gia. Tiêu Phàm vội vàng nhận hộp quà, đưa cho Phong Lang ở bên cạnh. Tiêu đại sư, Tần huynh, Lê Ngự không mời mà tới, quấy rầy rồi. Đúng lúc này, một lão giả áo xám mang theo một thanh niên mặc kim bào đi tới. Lê đại sư đừng nói vậy, ngài có thể tới là đã cho vãn bối mặt mũi rồi, mời ngồi bên này. Tiêu Phàm khách khí nói, hình ảnh Lê Ngự trong mắt hắn cũng tạm được. Huống chi tất cả mọi người là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, tự nhiên cũng gần gũi hơn nhiều. Lần này ta đến là mượn hoa hiến Phật, hề lão đã chuẩn bị một phần hậu lễ. Lê Ngự cười ha ha một tiếng nói. Đạo hiên còn không mang đồ vật lên. Tiêu đại sư, đây là tiểu đồ Lý đạo hiên, mong rằng về sau được tiêu đại sư chỉ giáo nhiều hơn. Vâng, sư tôn. Thanh niên mặc kim bào Lý Đạo Hiên cung kính tiến lên, không thấy phách lối cùng cuồng vọng như lần đầu tiên gặp Tiêu Phàm. Hắn thân làm người huyền cung, những ngày qua cũng bị tên Tiêu Phàm trấn nhiếp. Tiêu Phàm không chỉ là thiên phú kinh người trên đường luyện dược, trên con đường tu luyện lại càng thêm yêu nghiệt. Đa tạ Tiêu đại sư báo thù cho Thiên Linh sư muội. Lý Đạo Hiên hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ nói. Hắn cảm tạ Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm. Nghe nói vậy tất cả lập tức yên tĩnh. Trên mặt Y Vân cùng Lê Ngự đều lóe qua sát ý nồng đậm, chỉ là An Dược Hoàng đã chết, bọn hắn muốn tìm người báo thù cũng không thể. Tiêu Phàm gật đầu, ra hiệu Phong Lang tiếp nhận hộp quà, chẳng qua là khi Phong Lang vừa mới chuẩn bị mở ra hộp quà, cửa ra vào lại truyền tới một đạo thanh âm âm dương quái khí. Cái cầu thí thần châm cắt gì đây, một ma vương giết người cũng dám lấy chiêu bài hành y cứu thế gạt người sao?

Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 433 thủ đoạn. Đám người nhao nhao tránh ra một con đường, chỉ thấy một nam tử cao gầy vịn một đại hán khôi ngô chậm rãi đi tới. Đại hán khôi ngô máu me khắp người, sắc mặt xanh mét, cơ hồ chỉ còn lại một hơi thở. Cuối cùng cũng có bệnh nhân. Trên mặt Tần Mộng Như Điệp lóe qua một tia kinh hỉ. Thần châm các vừa mới khai trương, nếu như có thể ngay trước mặt nhiều người như vậy chữa cho một người bệnh tình nguy kịch, tuyệt đối là chiêu bài tốt nhất. Mấy người Tần Mặc, Lê Ngự sâu trong đáy mắt cũng lóe qua một nét cười, rốt cuộc lại có thể thỉnh giáo y thuật siêu phàm của Tiêu Phàm. Nhưng mà Tiêu Phàm lại mị mị hai mắt, trong lòng vô cùng lạnh lùng. Thần châm các là tiệm thuốc phải không, xin đại sư ra tay cứu đại ca ta. Nam tử cao gầy kéo đại hán khôi ngô đang bất động, phù phù một tiếng trực tiếp nửa quỳ cách Tiêu Phàm không xa. Tần Mặc nghe vậy, không chút do dự tiến lên một bước, muốn đi cứu chữa cho đại hán khôi ngô kia. Có điều lại bị Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại. Tần Mặc không biết vì sao, nhưng mà Tiêu Phàm lại nhàn nhạt lắc đầu. Thế nào, thần châm các ngươi không phải cứu người à, bây giờ lại tránh xa người ta ngàn dặm. Nam tử cao gầy còn chưa mở miệng, Lam Lạc lại cười lạnh, trong lời nói đều là vẻ châm chọc. Đại sư, chỉ cần ngươi có thể chữa tốt cho huynh trưởng ta, bao nhiêu hồn thạch ta đều nguyện ý đưa. Nam tử cao gầy quỳ lê về hướng Tiêu Phàm. Thực sự là bao nhiêu hồn thạch đều nguyện ý đưa. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. 500 vạn trung phẩm hồn thạch, ta liền ra tay cứu đại ca ngươi. 500 vạn. Nam tử cao gầy kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. 500 vạn trung phẩm hồn thạch xem bệnh, ngươi sao không đi ăn cướp cho rồi. Lam Lạc phẫn nộ nói, vừa rồi bị Tiêu Phàm chơi một vố, trong lòng hắn càng thêm ghi hận Tiêu Phàm. Mấy người Tần Mộng Như cũng không hiểu nhìn về phía Tiêu Phàm, xem bệnh cho một người bệnh mà thôi, không cần thiết tiêu 500 vạn trung phẩm hồn thạch chứ, đây không phải tự tay phá đi chiêu bài của bản thân sao? Cướp cướp mà nhanh được như vậy sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn mở thần châm các vốn không phải vì kiếm tiền, mà là dùng để nâng cao tài nghệ y thuật bản thân. Lời Tiêu Phàm nói khiến đám người ngậm miệng không nói gì. Ngươi căn bản không chữa được cho hắn, cần gì phải cố ý nâng giá cả lên. Lam Lạc nghiến răng nghiến lợi, có điều ngoài mặt làm bộ như vô cùng bình tĩnh. Ngươi nếu có thể chữa được bệnh cho hắn, 500 vạn trung phẩm hồn thạch, ta trả cho hắn. Bất luận là trị được hay không, ta đều cần 500 vạn, 500 vạn chỉ là tiền ta xem bệnh, không bao gồm trị liệu. Ngươi nguyện ý trả cho hắn, ta không ngại, có điều không phải chỉ 500 vạn, mà là 1000 vạn. Tiêu Phàm không tức giận, thản nhiên nói. Khốn kiếp! Lam Lạc hận không thể một tay bóp chết Tiêu Phàm, hít sâu một hơi lấy ra một hồn thạch tạp nói. Trong thẻ này có 1000 vạn trung phẩm hồn thạch, ngươi nếu không trị được bệnh của hắn, thần châm các này cũng không cần tồn tại nữa. Vừa dứt lời, Lam Lạc tiện tay hất lên, hồn thạch tạp bay về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai tay kẹp lấy, thản nhiên nói. Con người ta không thích hồn thạch tạp gì gì, muốn xem bệnh, đưa ra đây 1000 vạn trung phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp ném hồn thạch tạp trở về, ngươi có thể làm khó dễ ta, ta tất nhiên cũng có thể làm khó dễ ngươi. Tiêu Phàm, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu, thân làm luyện dược sư không có chút tâm y đức nào, ngươi không xứng là luyện dược sư. Lam Lạc phẫn nộ nói, hắn nào nghĩ đến Tiêu Phàm khó chơi như vậy. Ai, Tiêu Phàm này sẽ không đi gạt người chứ, trình độ xem bệnh của hắn không cao, không dám chỉ cho người bệnh nhân kia cố ý làm khó dễ người khác. Ta cũng thấy, gia chủ Lam gia tới đây nhất định là muốn vạch trần bộ mặt âm hiểm của Tiêu Phàm, trong chuyện này ta ủng hộ Lam gia. Không có bản lĩnh thì đừng ở nơi này mất mặt xấu hổ, còn muốn mở tiệm thuốc, thực coi là mình là con riêng một vị đại sư nào đó trong luyện dược sư công hội sao? Đám người phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, phần lớn mọi người đều lựa chọn đứng về phía Lam Lạc. Đám người Tần Mặc vô cùng nóng nảy, Tiêu Phàm không giống như là loại người này, vì sao hôm nay biểu hiện hà khắc như vậy, khiến cho người ta chán ghét chứ? Nếu như không phải bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không vô sỉ như thế, có lẽ đã sớm bắt đầu mâu thuẫn với Tiêu Phàm. Đại sư, van xin ngươi, mau cứu đại ca ta. 500 vạn trung phẩm hồn thạch hiện tại ta không có, nhưng chỉ cần ngài chữa khỏi cho đại ca ta, dù là làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ báo đáp ân tình của ngài. Nam tử cao gầy nước mắt nước mũi nói, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Ta không muốn ngươi làm trâu làm ngựa, cũng không cần ngươi báo đáp ân tình, ta chỉ cần 500 vạn trung phẩm hồn thạch, những người khác muốn trả cho ngươi thì cần 1000 vạn, không có thì không bàn nữa. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không mảy may thương hại, là có một loại hờ hứng. 1000 vạn trung phẩm hồn thạch đúng không, ta trả cho hắn. Đúng lúc này, một thanh âm bá đạo vang lên, chỉ thấy mấy bóng người từ trong đám người đi ra, cầm đầu là một nam tử trung niên mặc chiến bào màu vàng ống. Nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, thần sắc uy nghiêm, long hành hổ bộ bên trong tản ra một cỗ uy nghiêm của người bề trên. Ấy ra gia chủ, ấy Nguyệt Sinh. Y Vân sầm mặt lại, một Lam Lạc đến cũng liền thôi, thậm chí ngay cả ấy ra gia chủ cũng đến. Ấy ra tại Ly Hỏa Đế Đô mặc dù không đặc biệt nổi danh, nhưng gia tộc này lại không cho phép ngoại nhân khinh thường bởi có không ít chiến hoàng cùng chiến vương cường giả. Hơn nữa, Ấy ra phụ thuộc vào đế tộc Nam Cung gia tộc, rất được Nam Cung gia tộc tín nhiệm. Bởi vậy, Ấy ra gia chủ Ấy Nguyệt Sinh cũng đảm nhiệm đại thống lĩnh Ngự Lâm Quân, thực lực hắn càng khỏi phải bàn, chính là chiến hoàng đỉnh phong. Nhìn Ấy Nguyệt Sinh, lông mày Tiêu Phàm nhíu chặt, khí tức trên người người này phát ra khiến hắn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trong lòng sinh ra một cỗ áp lực thật lớn. Lam Lạc bái kiến Ấy thống lĩnh. Lam Lạc nhìn thấy Ấy Nguyệt Sinh, vội vàng hơi thi lễ. Chức quan hai người mặc dù kém không bao nhiêu, nhưng địa vị tại Ly Hỏa Đế Đô, Lam gia không thể so sánh với Ấy gia. Ấy Nguyệt Sinh nhàn nhạt gật đầu, phất tay, vô số hồn thạch rực rỡ rơi trên mặt đất, một số người dùng hồn lực quét mắt một vòng, một đống hồn thạch đó không chỉ có 1000 vạn. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu chữa trị được rồi. Ấy Nguyệt Sinh thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Tựa như chỉ cần Tiêu Phàm cự tuyệt, hắn sẽ lập tức giết Tiêu Phàm. Vậy thì cảm ơn ý tốt của Ấy thống lĩnh. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, liếc Phong Lang một cái, Phong Lang đi đen chỗ đống hồn thạch. Đợi đát. Ấy Nguyệt Sinh lông mày lạnh lẽo, song mi như là hai thanh đao sắc bén, lộ ra một cỗ lăng lệ. Hồn thạch của Ấy Nguyệt Sinh ta không phải dễ lấy như vậy, ngươi chữa bệnh cho hắn trước, những hồn thạch này sẽ thuộc về ngươi. Phong Lang cau mày một cái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không vội cũng không hoảng hốt, nói. Có vẻ như Ấy thống lĩnh còn chưa hiểu rõ ý tứ của Tiêu Mỗ, bệnh này bất luận ta trị được hay không, đều cần 1000 vạn, nếu ngươi thấy không chấp nhận nổi thì mang theo đống hồn thạch này xéo đi. Nghe thấy lời Tiêu Phàm, con ngươi đám người co rụt lại, tiểu tử này thật lớn mật, Ấy Nguyệt Sinh là chiến hoàng đỉnh phong đấy, vậy mà ngươi dám bảo hắn xéo đi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai, là con riêng của đế chủ sao? Dù đến các đế tử cũng không dám nói chuyện với Ấy Nguyệt Sinh như vậy, huống chi là con riêng. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu tốt tính hay sao? Tiêu Phàm là người đầu tiên dám nói chuyện với hắn như vậy, điều này làm sao khiến Ấy Nguyệt Sinh không tức giận? Ta không biết tính tình ngươi như thế nào, có điều tính tình ta là như vậy. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đừng tưởng rằng tùy tiện lừa đưa đến đây một người là lừa gạt được ta. Người này rõ ràng không có vấn đề gì, các ngươi lại nói hắn có bệnh, ta thấy các ngươi mới là có bệnh, vì để ứng phó ta, các ngươi cũng thật nhiều thủ đoạn. Cái gì, không có bệnh?

hắn mặc dù thân làm đại thống lĩnh Đại Ly đế triều, nhưng cũng không dám cùng chiến đế cường giả là địch, bởi vì Nam Cung gia tộc có lẽ cũng sẽ không vì hắn mà đắc tội một chiến đế. Đám người cũng vì Ý Nguyệt Sinh mà thở dài, con trai của ngươi chết ở trong tay Tiêu Phàm, chẳng những chết vô ích còn muốn bám vào mệnh bản thân. Lão sư thả hắn đi. Đúng lúc này thanh âm Tiêu Phàm vang lên, mặc dù hắn không muốn bái túy ông làm sư, nhưng hiện tại ngẫm lại có một chiến đế cảnh làm sư tôn cũng chưa chắc là chuyện xấu. Thả hắn. Túy ông đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt ấy Nguyệt Sinh sáng lên, vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm, việc này về sau, ngươi ta ăn oán xóa bỏ. Đám người cũng kinh ngạc không thôi, vì một người muốn giết chính mình, hắn vậy mà mở miệng cầu tình. Xem ra Tiêu Phàm cũng không phải một kẻ ngu xuẩn, rất tự biết mình. Một khi giết ấy Nguyệt Sinh rất có thể đắc tội Nam Cung gia tộc, đến lúc đó, Ly Hỏa Đế Đô tất nhiên hắn nửa bước khó đi. Không có cách nào, ấy ra mặc dù không hiện nhưng ai cũng biết rõ, phía sau hắn là đế tộc Nam Cung gia tộc, dù là tam đại gia tộc nhất lưu cũng không muốn đắc tội ấy ra. Đúng vậy, Tiêu Phàm mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ là chiến vương cảnh. Giờ phút này lui ra sau một bước, ấy Nguyệt Sinh cố nhiên sẽ không cảm kích hắn, nhưng cũng không dám chính diện ứng phó hắn. Đám người tự cho là đúng nghị luận, rất nhiều người cho rằng Tiêu Phàm cũng không hơn gì cái này, có bản sự trực tiếp diệt ấy Nguyệt Sinh đi, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Đột nhiên trên bầu trời thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa, đám người nghe vậy, hít vào ngụm khí lạnh. Không sai, thả hắn. Con ngươi Tiêu Phàm rất kiên quyết, thần sắc băng lãnh vô tình. Trong vòng một năm, ta sẽ tự mình lấy đầu trên cổ ngươi. Nghe nói như thế, đám người không khỏi lạnh run. Bọn hắn coi Tiêu Phàm muốn cùng ấy Nguyệt Sinh hóa đàm, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà muốn tự tay giết chết ấy Nguyệt Sinh. Chỉ trong vòng một năm giết chết ấy Nguyệt Sinh, điều này có thể sao? Một năm có lẽ rất dài, nhưng đối với tu sĩ chiến vương cảnh mà nói có khả năng chỉ là một hai lần bế quan thời gian mà thôi. Muốn trong vòng một năm giết chết ấy Nguyệt Sinh ít nhất cũng phải đột phá chiến hoàng. Hơn nữa ấy Nguyệt Sinh là chiến hoàng đỉnh phong, cảnh giới càng cao chênh lệch thực lực hai tiểu cảnh giới càng lớn. Cho dù Tiêu Phàm có thể vượt giai chiến đấu, muốn giết chết ấy Nguyệt Sinh đoán chừng cũng phải chiến hoàng trung hậu kỳ. Những người châm chọc Tiêu Phàm tưởng Tiêu Phàm không dám giết chết ấy Nguyệt Sinh, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiêu Phàm căn bản không có e ngại, chỉ là muốn tự tay giết chết ấy Nguyệt Sinh mà thôi. Ha ha, tốt, không hổ là đồ nhi ta. Túy ông lập tức cười sán lạn một tiếng, tán thưởng nhìn Tiêu Phàm. Rất hiển nhiên tính tình Tiêu Phàm rất phù hợp khẩu vị hắn. Trong vòng một năm giết ta chỉ bằng ngươi. Ấy Nguyệt Sinh khinh thường nhìn Tiêu Phàm, biết Tiêu Phàm không giết hắn, hắn cũng lớn mật. Rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy là được. Sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh, tràn ngập tự tin, tựa như nói một việc cực kỳ bình thường. Nếu như ấy Nguyệt Sinh biết Tiêu Phàm không đến một năm từ chưa giác tỉnh chiến hồn đạt tới cảnh giới bây giờ thì không biết sẽ có ý nghĩ gì. Chí ít sẽ không bình tĩnh như thế mà là nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết Tiêu Phàm. Hừ, ta sẽ chờ ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ không còn may mắn như ngày hôm nay. Ấy Nguyệt Sinh hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói. Vừa rồi Lam Lạc cũng tự tin như vậy. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Túy ông nhàn nhạt gật đầu, buông trường kiếm ở giữa hai ngón tay ra. Ấy Nguyệt Sinh hất áo bào, quay người hướng nơi xa bay đi, có Túy ông ở đây, hắn không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Ta để ngươi đi sao? Đột nhiên Túy ông nhàn nhạt mở miệng. Ấy Nguyệt Sinh không khỏi run run, vội vàng ngừng bước chân, quay người nhìn về phía Túy ông. Tiền bối muốn như thế nào? Trong lòng ấy Nguyệt Sinh mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn phải áp chế lửa giận trong lòng. Ngươi dọa đồ để bảo bối của ta sợ, hơn nữa còn dọa ta một hồi, làm sao cũng phải ý tứ một chút rồi mới đi. Túy ông thản nhiên nói, ngữ khí kia không có chút phong phạm cao thủ, ngược lại giống một tên tiểu nhân âm hiểm. Ý tứ một chút. Đám người cổ quái nhìn túy ông trong lúc nhất thời không biết vì sao, lão đầu này chẳng lẽ còn muốn lừa bịp một chút sao? Đây là một trăm vạn thượng phẩm hồn thạch coi như tại hạ bồi thường. Ý Nguyệt Sinh khẽ cắn môi, vẫn là ném ra ngoài một hồn giới. Túy ông lấy tay tiếp nhận hồn giới, dò xét một cái, có chút bất mãn nói. Một trăm vạn thượng phẩm hồn thạch, ngươi đang đuổi ăn mày sao? Nghe nói như thế, khóe miệng đám người giật một cái, nếu như không phải ngươi là chiến đế cảnh, bộ dáng này vốn chính là ăn mày mà. Sắc mặt ấy Nguyệt Sinh khó coi vô cùng, vào cũng không phải, lui cũng không phải, nếu là đổi lại một người khác hắn còn có thể đùa nghịch, nhưng trước mặt túy ông hắn đến cái rắm cũng không dám thả. Khẽ cắn môi, ấy Nguyệt Sinh lần nữa lấy ra một chiếc hồn giới, ném cho túy ông. Hồn lực túy ông đảo qua hồn giới, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng, khoát tay một cái nói. Ngươi có thể lăn. Hừ. Ấy Nguyệt Sinh nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xương cốt ngọ nguậy. Trong lòng đám người hết sức tò mò, ấy Nguyệt Sinh đến cùng cho túy ông thứ gì, vậy mà khiến túy ông đều lộ ra nụ cười. Đồ vật có thể lọt mắt chiến đế cảnh khẳng định không đơn giản. Ta bảo ngươi có thể lăn, ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy ấy Nguyệt Sinh xoay người rời đi, nụ cười trên mặt túy ông đột nhiên băng lạnh. Đám người lúc này mới rõ, trong miệng túy ông ngươi có thể lăn là có ý gì, cũng không phải là nói để ấy Nguyệt Sinh đạp không rời đi, mà là để ngươi thực sự lăn. Một cỗ khí thế như có như không từ trên người túy ông tràn ra. Sắc mặt ấy Nguyệt Sinh hoàn toàn thay đổi, hai mắt đỏ bừng nhìn túy ông nói. Ta kính ngươi là tiền bối, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Kính ngươi là tiền bối, Tiêu Phàm buồn cười nhìn ấy Nguyệt Sinh, da mặt này thật đúng là không phải dày bình thường. Nếu như túy ông chỉ là một lão đầu chiến vương cảnh, đoán chừng nghĩ cũng không cần nghĩ liền bị một cước đá văng rồi. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước thì như thế nào? Túy ông để lại một câu nói, bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt ấy Nguyệt Sinh, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, như thuấn di. Ầm. Túy ông một cước trực tiếp đá trên bụng ấy Nguyệt Sinh, một ngụm máu tươi trong miệng hắn cuồng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch. Ngươi không lăn, lão hủ giúp ngươi lăn. Túy ông ngữ khí thập phần băng lãnh, tựa như ấy Nguyệt Sinh làm trái lời nói khiến hắn vô cùng khó chịu. Chân phải nhấc lên một chút, ấy Nguyệt Sinh lập tức như là như đạn pháo, hướng nơi xa bay đi. Lúc đám người lấy lại tinh thần lại phát hiện bên ngoài mấy trăm trượng trên đường đột nhiên nổi lên một trận bụi bặm, ngay sau đó truyền đến một trận oanh minh. Không ít người nhao nhao đạp không mà lên. Lại nhìn thấy một đạo thân ảnh trên đường cách nhấp nhô thẳng đến cuối cùng con đường này mới dừng lại. T. Đám người hít một hơi lạnh. Đường đường là đại thống lĩnh Ngự Lâm quân Đại Ly đế triều, chiến hoàng cường giả tối đỉnh, lại bị một cước này đá bay ra một con đường. Nếu đổi lại một người khác, dưới một cước ở nơi này đoán chừng sớm đã hôi phi yên diệt rồi. Ánh mắt đám người nhìn về phía túy ông, Tiêu Phàm biến lại biến. Tiêu Phàm rất bá đạo, sư phó hắn càng thêm bá đạo, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 439 30 cứu. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, đám người câm như hến, có thể rõ ràng nghe được tiếng tu sĩ hít thở. Đổ nhi ngoan, nhớ kỹ đưa rượu tới cho ta. Một đạo âm thanh phiêu miêu đánh vỡ bình tĩnh, lúc đám người lấy lại tinh thần thì đã không gặp thân ảnh túy ông. Nếu như không phải vừa nãy có nhiều con mắt nhìn như vậy, có lẽ mọi người còn coi là túy ông cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ánh mắt đám người nhìn về phía Tiêu Phàm biến đổi liên tục, bắt đầu từ khinh thường đến trào phúng, nhưng hiện tại không người nào dám khinh thường Tiêu Phàm. Riêng người sư tôn này đã đủ khiến tất cả mọi người uống một bình giấm. Không ít người ảm đạm thối lui, không dám đắc tội sát thần Tiêu Phàm này. Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một đạo thân ảnh hỏa hồng bay vụt mà tới. Xa xa nhìn lại giống như một khỏa thiên thạch nhuộm đỏ một mảnh bầu trời. Hỏa hoàng xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, rốt cuộc thở phào, sau đó con ngươi hung lệ liếc nhìn lấy toàn trường, lạnh giọng nói. Là kẻ nào không có mắt tìm Tiêu Phàm gây phiền phức? Đám người nghe vậy toàn thân phát run, vừa mới đi một chiến đế cường giả, hiện tại lại tới hỏa hoàng. Tiêu Phàm này đến cùng là thân phận gì, vậy mà được nhiều cường giả như vậy coi trọng. Bọn hắn không dám cùng hỏa hoàng đối mặt, vẻn vẹn khí tức liền áp chế bọn họ. Hỏa hoàng sư, tiền bối, sự tình đã qua. Tiêu Phàm đi đến bên người hỏa hoàng, vỗ bả vai hỏa hoàng nói. Hắn thiếu chút nữa thì kêu hỏa hoàng sư huynh, bất quá vẫn là kịp thời đổi giọng điệu. Bình thường kêu hỏa hoàng sư huynh cũng liền thôi, ngay trước mặt nhiều người như vậy vẫn nên cho hỏa hoàng một chút mặt mũi. Huống chi hắn cũng không muốn bại lộ thân phận bắc lão cùng túy ông rất cường đại, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân. Chỉ có thực lực bản thân đủ mạnh mới có thể không sợ điều gì. Vậy là tốt rồi. Hỏa hoàng thu liếm khí thế, trong nháy mắt cảm giác cùng một người bình thường không sai biệt lắm, cùng người vừa nãy hoàn toàn như hai người khác nhau. Đi xuống đi. Tiêu Phàm cười gật đầu cùng hỏa hoàng rơi vào cửa ra vào thần châm các. Đa tạ hề lão. Tiêu Phàm hướng hề lão hơi thi lễ. Vừa rồi mặc dù hề lão không cứu hắn kịp, nhưng tại thời khắc mấu chốt, hề lão căn bản không có chút do dự xuất thủ, chỉ bằng vào điểm này trong lòng Tiêu Phàm liền cực kỳ cảm kích. Lão hủ không có bao nhiêu tác dụng, là công lao sư tôn tiểu hữu. Hề lão khoát tay một cái nói. Trong lòng hắn cũng càng hiếu kỳ hơn, lão đầu vừa nãy tuy mạnh, nhưng căn bản không giống luyện dược sư. Tiêu Phàm bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, đây tuyệt đối không phải chỉ dựa vào bản thân, mà là phía sau có cao nhân chỉ điểm, có lẽ sư tôn Tiêu Phàm không chỉ có một người. Hề lão, về sau tiểu tử còn phải dựa vào ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Tiêu Phàm cười cười, sau đó nhìn đám người nói. Hôm nay ta làm chủ, đi Vân Lai khách sạn ăn một bữa cơm no đủ. Tam gia, ngươi cần phải đem đồ tốt nhất lấy ra đấy. Yên tâm, cam đoan để ngươi hài lòng. Y Vân khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm quay người nhìn về phía đám người, chắp tay một cái nói. Các vị, Tiêu mố hy vọng mọi người về sau đều có thể kiện kiện khang khang tu vi thẳng tắp lên cao. Bất quá, nhân sinh không được đắc ý 89/10. Vạn nhất nếu là gặp một chút phiền toái nhỏ, có thể tới thần châm các tìm ta hỗ trợ. Sẽ không phải xem bệnh đều phải trả 500 vạn hồn thạch chứ? Có người lấy dũng khí hỏi. Tự nhiên sẽ không. Đương nhiên, nếu như mọi người cố ý tìm Tiêu mố gây phiền phức, vậy coi như đừng trách Tiêu mố không khách khí. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm chậm rãi biến mất. Thậm chí từng tia sát khí đang tỏa ra. Chúng ta sẽ không. Đám người đầu như trống lúc lắc lung lay. Nói đùa cái gì, tới tìm ngươi gây phiền phức, đây không phải ông cụ thắt cổ, coi mạng lớn sao. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Tiêu Phàm gật đầu. Hắn cũng biết những người này bị thực lực túy ông làm cho chấn kinh. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Hôm nay... Nhiều người như vậy tề tụ, Tiêu mố cũng tuyên bố quy củ thần châm các, quy củ rất đơn giản, Tiêu mố có ba không cứu. Ba không cứu, đây là ý gì? Hẳn là ba loại người không cứu đi, lại nhìn hắn nói như thế nào? Đám người như nước sôi, sợ hãi trong lòng đối với Tiêu Phàm cũng chầm chậm biến mất, có vẻ như Tiêu Phàm cũng không đáng sợ giống trong tưởng tượng. Tiêu Phàm giơ tay phải lên, làm một cái thủ thế im lặng, hiện trường lần nữa yên tĩnh xuống. Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực, nói: "Có người đoán đúng, Tiêu Mỗ có ba không cứu, chính là ba loại người không cứu." "Không cứu ba loại người nào?" Tần Mộng Như Diệp đột nhiên mở miệng hỏi, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. "Luyện dược sư không phải là cứu người à, làm sao còn có quy củ nhiều như vậy?" "Loại thứ nhất, người vong ăn phụ nghĩa, không cứu." Tiêu Phàm ngữ khí rất bình thản. "Người vong ăn phụ nghĩa, xác thực không nên cứu, về sau ta cũng quyết định quy củ này." Lê Ngự gật đầu, đối với lời nói Tiêu Phàm rất tán thành. "Không sai, người vong ăn phụ nghĩa vốn đáng chết, không nên cứu." Đám người cũng gật gật đầu, đối với Tiêu Phàm cũng không nhịn được lộ ra vẻ khâm phục. "Loại thứ hai." "Loại thứ hai." Ánh mắt đám người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm, nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ cái gì. Tiêu Phàm tiếp tục nói: "Không tin ta, không cứu." Nghe nói như thế, đám người một trận trầm mặc, đây coi là quy củ gì, đừng nói ngươi là một luyện dược sư, dù là một chút cao giai luyện dược sư uy tín lâu năm cũng có người không tin. "Tiêu đại sư, vì sao không tin ngươi, ngươi lại không cứu?" Lê Ngự cũng nghi hoặc không thôi. Nếu như nói quy định thứ nhất khiến hắn tán thưởng, quy củ thứ hai cũng có chút không có quy tắc. "Không tin ta, ta vì sao phải mặt dày mày dạn cứu hắn đây?" Tiêu Phàm: "Ta không thích làm nhiệt tình mà bị hờ hững." Tiêu Phàm thản nhiên nói, con ngươi vô cùng kiên quyết. Lê Ngự lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hề Lão trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nghe. Ngược lại là Tần Mặc mở miệng nói: "Sư huynh thân làm thất phẩm luyện dược sư, nếu như ngay cả một thất phẩm luyện dược sư cũng không tin, cái kia xác thực không nên cứu." Tần Mặc lời này vừa nói ra, đám người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư, thật hay giả đây? Có người vừa mới chuẩn bị hoài nghi, nhưng lời đến khóe miệng lại nghẹn trở về. Tiêu Phàm không phải nói không tin hắn không cứu à, nếu như bản thân liền hoài nghi như vậy, về sau vạn nhất có sự tình gì yêu cầu đến hắn thì sao đây? Không sai, luyện dược sư có tôn nghiêm luyện dược sư, ngươi nghi ngờ có thể tìm người khác cứu chữa. Lê Ngự cũng khẳng định gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Tiêu đại sư, cái thứ ba không cứu là gì?" Đám người nghe vậy, cũng toàn bộ đều yên tĩnh xuống. Tiêu Phàm cười nhạt, nói: "Thứ ba không cứu, thấy người ngứa mắt, không cứu." Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Rất nhiều người trong lòng không cam lòng, nhưng lại thầm nghĩ, rất nhiều cao giai luyện dược sư không phải cũng một dạng không cứu người thấy ngứa mắt sao? "Tiểu tử, ý ngươi là, nếu như ta để ngươi thấy ngứa mắt, cũng sẽ không cứu ta?" Hỏa Hoàng nghe vậy, lập tức dựng râu trừng mắt, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. "Ta đã cứu ngươi, không phải sao?" Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế, Hỏa Hoàng nhất thời im lặng, bởi vì đây là sự thật. Nếu như Tiêu Phàm nhìn hắn không thuận mắt, cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Hướng Vinh một bên chỉ là cười cười, Tiêu Phàm cứu hắn, không phải cũng nói rõ nhìn hắn thuận mắt sao? Nếu như phù hợp ba quy củ, có thể miễn phí trị liệu. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, nhìn về phía đám người nói: "Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 440 Tiêu Nhất Trâm." Nghe được hai chữ miễn phí, đám người cảm xúc sao động cũng rốt cuộc hòa hoãn xuống. Bọn hắn rất nhiều người đều đi luyện dược sư công hội xem bệnh, biết rõ tiền phí rất đắt. Nếu như có thể miễn phí trị liệu, đó là không thể tốt hơn. Hôm nay thần châm các khai trương, chữa bệnh từ thiện một ngày, tất cả mọi người xem bệnh đều không cần hồn thạch. Hơn nữa, về sau ngày cuối cùng mỗi tháng đều là ngày thần châm các chữa bệnh từ thiện. Tiêu Phàm lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký. Phiền phức Tiêu đại sư nhìn cho ta, đan điền ta có chút bệnh cũ. Còn có ta kinh mạch ta không thông suốt, phiền phức Tiêu đại sư thay ta nhìn một cái. Tiêu đại sư, hồn lực ta có chút vấn đề, vận chuyển không thông suốt. Nghe được hôm nay chữa bệnh từ thiện, đám người bỗng nhiên hướng về thần châm các bay vụt mà đến, kích động tới cực điểm. Không ít người đã từng đi luyện dược sư công hội xem bệnh, cuối cùng hồn thạch tiêu hết nhưng bệnh lại không chữa được. Nguyên bản bọn hắn cũng không tin trình độ Tiêu Phàm, nhưng lúc nghe được Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư, phần lớn người hoài nghi đối với Tiêu Phàm đều tan thành mây khói. Nếu như ngay cả một thất phẩm luyện dược sư đều cứu chữa không được, còn có ai có thể cứu bọn họ đây? Bát phẩm luyện dược sư đây chính là tồn tại cực kỳ hiếm có, địa vị tôn quý, cũng sẽ không xem bệnh cho bọn hắn. Chữa bệnh từ thiện có nghĩa xem bệnh theo quy củ, vô luận ngươi là thực lực gì, thân phận gì, đều phải thành thật thật xếp hàng cho ta. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ có 50 cái danh ngạch. Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, giống như một tiếng sét vang vọng trong đám người. Đám người ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh xuống, một chút tu sĩ chiến vương cảnh tốc độ rất nhanh, lách mình xuất hiện ở phía trước đội ngũ, những người khác vội vàng đi theo phía sau. Tần lão, Tam gia, phiền phức các ngươi thay ta chiêu đãi. Hề lão, Lê đại sư, Hỏa hoàng tiền bối cùng Hướng lão, Tiêu Phàm xem hết 50 người sẽ đến bồi mấy vị. Tiêu Phàm xin lỗi nhìn mấy người nói. Lão hủ đang muốn kiến thức một chút y thuật Tiêu tiểu hữu, liền lưu ở chỗ này xem một chút đi. Hề lão cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm nói, sau đó trong tay đột nhiên lại xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, đưa cho Tiêu Phàm. Đây là lệnh bài luyện dược sư công hội đế triều trưởng lão lệnh. Trong mắt Tần Mặc lóe lên vẻ chờ mong nồng đậm. Hắn mặc dù cũng đột phá thất phẩm luyện dược sư nhưng vẫn không thành công thông qua khảo hạch, muốn có được khối lệnh bài này cũng không dễ dàng như thế. Nếu như không phải từ trên người Lê Ngự thấy qua khối trưởng lão lệnh, Tần Mặc cũng không có khả năng nhận ra. Hề lão, ngài đây là... Tiêu Phàm không hiểu nhìn hề lão nói. Tiêu tiểu hữu thân làm thất phẩm luyện dược sư, có thể trở thành khách khanh trưởng lão luyện dược sư công hội là phúc của luyện dược sư công hội, mong rằng tiêu tiểu hữu không nên cự tuyệt. Hề lão thẳng thắn nói. Khách khanh trưởng lão. Tần Mặc kinh nghi một trận. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vẫn còn có dạng đãi ngộ này. Khách khanh trưởng lão mặc dù tại luyện dược sư công hội quyền lực không bằng trưởng lão, nhưng hưởng thụ lợi ích lại giống nhau. Quan trọng nhất là khách khanh trưởng lão còn không cần quản sự tình tạp vụ luyện dược sư công hội, so sánh một phen, khối lệnh bài khách khanh trưởng lão này so với lệnh bài trưởng lão kia còn hiếm có hơn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn tiếp nhận khối lệnh bài màu đen kia, nói. Vậy thì cảm ơn hề lão. Mặc dù người ở đây không biết hề lão, nhưng vẫn có không ít người nhận biết Lê Ngự, tự nhiên tin tưởng bọn hắn đây không phải đang nói láo. Bọn hắn cũng rốt cuộc vững tin Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư. Lão hủ lưu ở chỗ này nhìn tiểu hữu chữa bệnh, sẽ không trách chứ? Hề lão cười tủm tỉm nói. Tiểu tử cao hứng còn không kịp đây, có chỗ không đúng mong rằng hề lão chỉ điểm nhiều hơn. Tiêu Phàm cho tới bây giờ còn không sợ y thuật bản thân bị người khác học trộm. Chính như hắn lúc trước nói, trộm được là chuyện tốt, trộm không được cũng không sao. Ta cũng lưu ở chỗ này. Lê Ngự không chút do dự nói. Nghe nói Tiêu Phàm chữa bệnh cho Hướng Vinh cùng Hỏa Hoàng. Hắn đối với y thuật Tiêu Phàm cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Hướng trưởng lão, chúng ta đi ra phía đối diện. Hỏa Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Hắn đối với việc luyện dược cùng y thuật không có bao nhiêu hứng thú. Vâng, Hỏa Hoàng đại nhân. Hướng Vinh có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Nơi này không có gì lớn, có chỉ là hảo hữu Tiêu Phàm. Hỏa Hoàng một chút cũng không lay động, quyết đoán hướng về Vân Lai khách sạn đi đến. Hướng huynh, hôm nay không say không về. Y Vân vỗ bả vai Hướng Vinh, hai người cũng vội vàng cùng đi lên. Người thứ nhất. Bên trong đại sảnh, Phong Lang sớm đã chuẩn bị kỹ càng một cái bàn, Tiêu Phàm an vị bên cạnh bàn, Hề Lão, Tần Mặc, Lê Ngự đám người tất cả đều ngồi ở cách đó không xa, lặng lặng nhìn xem. Sau một khắc, một trung niên tu sĩ đi tới, chân trái khập khiễng, khuôn mặt có chút gầy gò, một mặt mây đen. Tiêu đại sư. Nam tử trung niên thập phần khẩn trương, bờ môi có chút run lên. Không cần khẩn trương, vấn đề ngươi rất đơn giản, xem ra ngươi tu luyện chiến ký hẳn là thối pháp. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Đúng, đúng. Nam tử trung niên đầu như gà con mổ thóc, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Kinh mạch không thông, hồn lực không thuận, thối pháp tốt nhất về sau vẫn là không nên tu luyện. Cho dù ta lần này chữa tốt cho ngươi, lần sau sẽ còn xuất hiện vấn đề tương tự. Tiêu Phàm không vội vã lấy ra một cây kim châm bình thường. Đối với loại bệnh nhẹ, Tiêu Phàm còn không tất yếu sử dụng long văn kim châm. Ta nhất định nghe theo Tiêu đại sư. Nam tử trung niên lập tức nói. Tiêu Phàm cười không nói, ra hiệu nam tử trung niên giơ chân lên, kim châm trong tay run lên, trong nháy mắt bắn vào bên trong bắp chân nam tử trung niên. Là vấn đề thừa sơn huyệt. Ánh mắt Tần Mặc sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Sợ bỏ lỡ cái gì? Thừa sơn huyệt Hề Lão cùng Lê Ngự có chút không hiểu, bất quá giờ phút này lại không dám quấy rầy, đành phải đem nghi ngờ trong lòng chôn ở đáy lòng. Hồn lực Tiêu Phàm dọc theo kim châm rót vào bên trong thừa sơn huyệt, khơi thông kinh mạch ở chân nam tử trung niên, sau 10 hô hấp, Tiêu Phàm thu hồi kim châm, cười nói. Ngươi đi mấy bước thử xem. Nam tử trung niên nửa tin nửa ngờ đứng dậy đi mấy bước, ngay từ đầu có chút không quen, nhưng chậm rãi liền bước đi như bình thường. Khỏi rồi. Những người khác kinh ngạc nhìn nam tử trung niên, nhưng còn có không ít người lộ ra vẻ hoài nghi, đây sẽ không phải là người Tiêu Phàm tìm tới để diễn chứ. Đa tạ Tiêu đại sư, cần bao nhiêu tiền xem bệnh? Nam tử trung niên vô cùng kích động. Hôm nay là chữa bệnh từ thiện, miễn phí. Trên mặt Tiêu Phàm tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, khoát tay một cái nói. Kế tiếp, nam tử trung niên mang ơn, cuối cùng vẫn rời khỏi đại sảnh, lại một lão đầu gầy gò đi qua. Kinh mạch bị ngăn trở nghiêm trọng, huyết khí phù phiếm. Lão nhân gia, ngươi tu luyện công pháp cực kỳ tiêu hao huyết khí, bình thường tu luyện có thể sử dụng một chút dược dịch bổ sung huyết khí. Đan điền một chút bị thương, hẳn là trong chiến đấu thụ thương. Ta kê một chút linh dược, ngươi đi những tiệm thuốc khác gom góp, dùng bình nấu thành canh, 3 chén nước ngao thành một bát, một ngày sáng trưa tối 3 lần, sau 3 ngày liền có thể phục hồi như cũ. Yên tâm, những linh dược này không quý. Cũng chỉ mấy ngàn hạ phẩm hồn thạch mà thôi. Không phải chiến hồn thụ thương, mà là hồn lực quá mức cuồng bạo. Hiện tại ta một châm xuống dưới liền có thể cho ngươi chữa tốt, bất quá về sau tốt nhất đừng tiếp tục tu luyện. Công pháp ngươi tu luyện không hoàn chỉnh. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, vấn đề 50 bệnh nhân tất cả đều bị hắn nhẹ nhàng giải quyết. Đám người Lê Ngự và Tần Mặc một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người xem bệnh cấp tốc như thế. Trong mắt Hề Lão lóe lên một sợi tinh quang, cũng bị thủ đoạn Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Thật ngại quá, khiến mọi người đợi lâu. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, đột phá chiến vương đỉnh phong, nhìn 50 người bệnh với hắn mà nói thật đúng là không phải việc khó. Công tử, ngươi biết bây giờ bên ngoài nói ngươi thế nào không? Phong Lang đi từ cửa tiến đến, trên mặt đều là vẻ kích động. Tiêu Phàm một mặt không hiểu, Phong Lang lại nói. Bọn hắn đặt tên cho ngươi Tiêu Nhất Châm, một châm đến, ốm đau trừ. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết rõ liền thu mình một chút. Tiêu Nhất Trâm ha ha, Tiêu tiểu hữu, ngươi coi ngươi nổi thế này. Hề lão đột nhiên thoải mái cười ha hả.